Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1531, Trường Hà tiếng đàn. Độ thế kim thuyền đi vào trên hỗn độn Trường Hà do vũ trụ thứ tư hình thành. Tốc độ chậm lại, Tần Mục đứng ở đầu thuyền nhìn xuống dưới, tinh tế tìm kiếm Thái Dịch tung tích. Thái Dịch bị đánh rơi xuống trong vũ trụ thứ tư. Muốn tìm khắp một cái vũ trụ mà tìm tới tung ảnh của hắn. Không khác mò kim đáy biển, nhưng là trong phá diệt đại kiếp, vũ trụ sụp đổ, chúng sinh diệt tuyệt, toàn bộ vũ trụ đang không ngừng thu nhỏ. Không gian hóa thành hư vô, vật chất hóa thành năng lượng, có thể hoạt động không gian, chỉ sợ liền chỉ còn lại có tổ đình thế giới thụ phụ cận. Bởi vậy Tần Mục chỉ cần quan sát vũ trụ thứ tư còn sót lại cường giả, liền có thể tìm được Thái Dịch. Bất quá, Thái Dịch tinh thông biến hóa. Hắn bị Di La cung chủ nhân cùng vũ trụ thứ tư cường giả đánh vào trong phá diệt kiếp. Nói rõ trong vũ trụ thứ tư có thể cùng hắn địch nổi tồn tại. Mà lại, từ Ngụy Tùy Phong thổ lộ tin tức nhìn, Thái Dịch bị Di La cung chủ nhân trọng thương. Hắn hơn phân nửa tại rơi vào vũ trụ thứ tư đằng sau liền lập tức thay hình đổi dạng. Bởi vậy Tần Mục chỉ cần từ phá diệt kiếp bắt đầu thời điểm khóa chặt Thái Dịch biến hóa mới có thể tìm được hắn đến cùng biến thành bộ dáng gì. Tần Mục một đường tinh tế tìm kiếm, độ thế kim thuyền không nhanh không chậm tiến lên. Qua không biết bao nhiêu ngày, đột nhiên Tần Mục nhìn thấy Thái Dịch thân thể từ dưới mặt sông phi tốc hướng trong hỗn độn Trường Hà rơi xuống. Hắn không khỏi tinh thần đại chấn. Đây chính là Thái Dịch bị đánh rơi vũ trụ thứ tư một màn kia. Hắn tập trung tinh thần, mi tâm mắt dọc chăm chú khóa chặt Thái Dịch rơi xuống thân ảnh. Đem Thái Dịch kéo vào trong hỗn độn Trường Hà là hai vị kẻ thành đạo. Ba người ở trên đường rơi xuống không ngừng chém giết, thân hình như đèn kéo quân xoay tròn, để cho người ta hoa mắt. Kim thuyền tiếp tục đi tới, theo kim thuyền tiến lên, phía dưới chiến đấu cũng giống là tăng nhanh vô số lần. Chỉ gặp cự nhân Thái Dịch bởi vì bị thương quá nặng, khó địch nổi hai vị kẻ thành đạo kia, bất quá hắn biến hóa hình thái, hóa thành một thiếu niên. Thương thế trên người liền không cánh mà bay, nhưng thiếu niên Thái Dịch thực lực khó địch nổi hai người. Hay là không ngừng bị thương, mỗi khi thương thế tăng thêm, Thái Dịch liền lại lần nữa biến hóa hình thái, để hai vị kẻ thành đạo kia cũng là không thể làm gì. Đột nhiên, Thái Dịch hóa thành một đạo hỗn độn chi khí trốn đi thật xa. Hai vị kẻ thành đạo kia một đường đuổi theo chém giết. Trên kim thuyền, Tần Mục chăm chú khóa chặt ba người này bóng dáng. Đã thấy ba người này tại trong phá diệt đại kiếp giết tới dưới thế giới thủ. Cho dù là đứng trên tàng cây cũng đang không ngừng di động thân hình, xuất thủ công kích đối phương. Theo kim thuyền di động, khoảng cách bờ bên kia càng ngày càng gần. Chỉ gặp phía dưới vũ trụ đã gần như hoàn toàn chôn vùi. Cơ hồ vật sở hữu chất đều hóa thành năng lượng, bị áp xúc đến cùng một chỗ. Hỗn độn chi khí bao quanh thế giới thủ, vô cùng kinh khủng. Bực này năng lượng kinh khủng, cho dù là kẻ thành đạo cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có thế giới thủ lại giống nhau lúc trước. Tại trong phá diệt đại kiếp nồng đậm đến cực hạn này vẫn như cũ chậm rãi giãn ra sợi rễ, hấp thu phá diệt đại kiếp năng lượng. Cây thế giới thụ này trên sợi rễ đã không có nửa điểm bùn đất. Toàn bộ tổ đình đều đã tan thành mây khói. Có thật nhiều không kịp đuổi tới dưới thế giới thụ kẻ thành đạo nhau nhau hóa thành kiếp cho. Bất quá cũng có chút kẻ thành đạo đi vào dưới cây, thử nghiệm chui vào thế giới thụ trong sợi rễ, ý đồ từ nơi này phá diệt vũ trụ leo đến đời sau. Trong vũ trụ tương lai, trên thế giới thụ, ngay tại giao phong ba người cũng khó có thể tiếp nhận nồng đậm đến cực hạn phá diệt đại kiếp. Lần lượt hướng thế giới thụ trong sợi rễ chui vào, toàn bộ vũ trụ thứ tư hoàn toàn chôn vùi, chỉ còn lại có thế giới thụ phiêu phù ở trong hỗn độn năng lượng. Nổi lên lại lần nữa khai thiên tích địa diễn hóa vũ trụ hồng hoang. Lúc này, Tần Mục thấy được Ngọc Kinh Thành, không khỏi giật mình, hắn nhìn thấy một tòa cực kỳ hoa lệ thần thành tại trong vũ trụ phá diệt trung cực đại kiếp không. Ngừng sụp đổ, nhưng không có bị hoàn toàn phá hủy. Bên trong tòa thần thành này có một gốc đạo thụ xanh tươi tốt. Định trụ hỗn độn năng lượng, đạo thụ dưới có một thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó. Cũng không có tiến về thế giới thụ. Hắn độc thân sừng sững tại trong vũ trụ hoàn toàn hủy diệt. Trong ánh mắt chỉ có bi thương cùng thê lương. Tựa hồ bi thương tại vũ trụ này hủy diệt. Di La cung chủ nhân. Độ thế kim thuyền có chút dừng lại. Đi tới bờ bên kia. Một mảnh vũ trụ thứ tư Ngọc Kinh Thành phế tích xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tần Mục suy tư một lát. Cau mày. Quan sát lâu như vậy, hắn vậy mà từ đầu đến cuối không có nhìn ra thái dịch có cái gì đặc chất. Một người đặc chất rất khó cải biến, nhưng mà thái dịch mỗi đổi một bức hình thái, nó đặc chất cũng đang phát sinh lấy cải biến, vậy mà không có bất kỳ cái gì giống nhau đặc chất. Vô luận nó ngôn hành cử chỉ, rất nhỏ thần thái, vẫn là hắn thần thông, vậy mà toàn bộ không có tái diễn. Cẩn thận hồi tưởng lại, tại Đại Hắc Sơn thời điểm, thái dịch cũng giống là không có bất kỳ cái gì đặc chất. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, thôi động kim thuyền bay qua hai đầu hỗn độn đại hà ở giữa Ngọc Kinh Thành di tích. Thấp giọng nói, ta hiện tại hồi tưởng hắn hết thảy, mặc dù mỗi một lần đều khắc sâu ấn tượng, nhưng là muốn nhớ tới mặt mũi của hắn, lại là một mảnh hỗn độn. Đây chính là hỗn độn đặc chất a, nhưng vấn đề mấu chốt cũng xuất hiện ở về điểm này. Đó chính là hắn mặc dù tại trong phá diệt kiếp của vũ trụ thứ tư chăm chú khóa chặt thái dịch, nhưng là trong phá diệt kiếp của vũ trụ thứ năm, thái dịch hóa thành bộ dáng gì, hắn liền hoàn toàn vô tri, tìm không được thái dịch đặc chất, liền không cách nào tìm được thái dịch tại vũ trụ thứ năm tung tích. Đằng sau vũ trụ thứ sáu, vũ trụ thứ bảy, càng là không thể nào tìm. Hắn để cho ta tìm hình tìm hắn, như vậy là không cùng bức địa lý đồ kia có quan hệ. Tần Mục trầm ngâm, thái dịch quải trượng lưu lại địa lý đồ không gì sánh được phức tạp. Là hắn chưa từng thấy qua địa phương, mà lại Tần Mục cũng không biết tấm địa lý đồ này đến cùng có phải là hay không bây giờ vũ trụ địa. Lý đồ, nếu như là vũ trụ tiền sử địa lý đồ, vậy thì càng không thể nào tìm lên. Chờ một chút, thái dịch có một cái rõ ràng đặc chất. Đột nhiên Tần Mục hai mắt tỏa sáng, vỗ tay cười nói, hắn mỗi một lần biến hóa âm dung tiếu mạo ngôn hành cử chỉ trời sinh tính thói quen cùng thần. Thông đạo pháp đều không giống nhau, nhưng là hắn có một bức hình thái lại dùng không chỉ một lần. Đó chính là cự nhân thái dịch. Hắn không khỏi hưng phấn lên. Cự nhân thái dịch hẳn là hắn cỗ thứ nhất thân thể. Cũng là nắm giữ lấy hỗn độn phủ sen lẫn trí bảo này thân thể. Cũng là hắn thực lực mạnh nhất thân thể. Thái dịch từng tại chặt cây thế giới thụ lúc. Động tới thân thể này. Về sau thế giới thụ phục sinh. Hắn cũng lại lần nữa hóa thành cự nhân thái dịch. Khiêng hỗn độn phủ đến đây chuẩn bị đốn cây, mà trong hỗn độn trường hà thứ tư, thái dịch bị đánh rơi xuống vũ trụ thứ tư, ngay từ đầu vận dụng cũng là thân thể kia. Cũng tức là nói, đây chính là thái dịch đặc chất, ta không cần phải để ý đến thái dịch bất kỳ biến hóa nào. Chỉ cần ở trong vũ trụ phía sau, nhìn thấy cự nhân thái dịch, như vậy người kia liền nhất định là hắn. Tần Mục hứng thú bừng bừng khống chế lấy độ thế kim thuyền lên bờ. Từ vũ trụ thứ tư Ngọc Kinh Thành trên di tích bay qua. Bay về phía vũ trụ thứ năm hỗn độn trường hà. Hắn nhìn xuống dưới, không tự giác lại nghĩ tới thân ảnh vĩ ngạn sừng sững tại trong phế tích thần thành kia. Cùng trong mắt của hắn bi thương, Di La cùng chủ nhân hẳn là vào lúc đó liền bắt đầu chế tạo Ngọc Kinh, kỳ vọng có thể sáng tạo ra một cái che chở kẻ yếu thần thành. Trong giấc mộng của hắn, tòa thần thành này cũng là kế tiếp vũ trụ văn minh nguồn suối. Hắn đột nhiên có chút lý giải Di La cung chủ nhân tại sao lại tâm chết, tại sao lại trở lại hắn ra đời vũ trụ kia, tại sao lại lựa chọn hóa đạo. Di La cung chủ nhân từ vũ trụ đầu tiên đến vũ trụ thứ 16, một mực mơ ước cứu vớt tất cả mọi người, nhưng mà mỗi một lần đều thất bại. Hắn lùi lại mà cầu việc khác, mộng tưởng sáng tạo một tòa che chở thần thành, đem vũ trụ quá khứ văn minh hạt giống đưa đến vũ trụ tương lai, mà những này lại trở thành Ngọc Kinh thành bọn công tử tranh quyền đoạt lợi công cụ. Hắn tìm không được bất cứ hy vọng nào, thế là tâm chết, trở lại chính mình ra đời thời đại kia, đem Di La cung đặt ở chỗ đó, lựa chọn vĩnh hằng tử vong. Một người đáng giá kính trọng, Tần Mục từ trên kim thuyền nhảy xuống, đi tại trong mảnh phế tích Ngọc Kinh thành này, nhớ lại vị tồn tại đỉnh thiên lập địa kia, ý chí khuấy động lên nằm, cuối cùng hóa thành lễ kính. Hắn đối với mảnh phế tích này lễ kính, thả người vọt lên, trở lại trên độ thế kim thuyền. Kim thuyền lái vào vũ trụ thứ 5 hỗn độn Trường Hà. Thẳng đến vũ trụ thứ 5 triệt để diệt vong một khắc này. Tại toàn bộ vũ trụ triệt để phá diệt lúc, hắn rốt cục tìm được thái dịch căn nguyên. Thái dịch tại lâm vào trong hung hiểm lúc, vẫn là không nhịn được vận dụng chính mình mạnh nhất nhục thân. Bất quá lần này, Tần Mục tìm kiếm thái dịch tung tích đổ không phải hắn chuyến này mục đích chủ yếu. Nhiều thời gian hơn, ánh mắt của hắn rơi vào Di La cung chủ nhân trên thân. Di La cung chủ nhân lại chế tạo một tòa Ngọc Kinh thành. Nhưng là lần này hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Bên cạnh hắn có mấy vị tùy tùng, cùng hắn cùng một chỗ giữ gìn Ngọc Kinh thành. Thử nghiệm không tá trợ thế giới thụ lực lượng đến vượt qua phá diệt đại kiếp. Trường hạo kiếp này cùng lần trước cũng đều cùng Ngọc Kinh thành hay là biến thành phế tích. Di La cung chủ nhân mấy vị tùy tùng kia phải chăng sống tiếp được? Tần Mục liền không biết. Vũ trụ thứ 5 hoàn toàn chôn vùi thời điểm, hắn cũng đã lên bờ, không cách nào nhìn thấy sau cùng tình hình. Độ thế kim thuyền tại cái này đến cái khác vũ trụ phá diệt kiếp trên không chạy qua. Hỗn độn Trường Hà dưới có không ít đại thủ xương khô nhao nhao hướng chiếc thuyền này chộp tới. Ý đồ lên thuyền, vượt qua hạo kiếp, Tần Mục rút ra kiếp kiếm, một đường chém vào, đem những kẻ thành đạo ý đồ lên thuyền kia chém vào xuống dưới. Hắn tại trong từng vũ trụ tìm được thái dịch tung tích. Cũng nhìn thấy Di La cung chủ nhân chấp nhất, càng thấy được Di La cung chủ nhân tùy tùng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn chế tạo thần thành càng hoàn chỉnh, càng kiên cố, tại trong một lần lại một lần thất bại, càng lúc càng tiếp cận hậu thế Ngọc Kinh thành. Bây giờ Ngọc Kinh thành là Di La cung chủ nhân từ trong một lần lại một lần thất bại tạo ra. Cũng không phải là một ngày xây thành. Tần Mục trong lòng không chịu được tán thưởng, từ Di La cung chủ nhân chế tạo Ngọc Kinh thành trong quá trình đến xem. Hoàn toàn chính xác không tồn tại Ngọc Kinh bẫy dập, chân chính bẫy dập là Lăng Tiêu bẫy dập, Tử Tiêu bẫy dập, độ thế kim thuyền đi vào vũ trụ thứ 10 phá diệt đại kiếp. Nơi này một mảnh gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì kẻ thành đạo ý đồ leo lên thuyền lớn. Tần Mục nhướng nhướng lông mi, âm thầm để độ thế kim thuyền tăng tốc, trong lòng âm thầm đề phòng. Lần trước, hắn chính là gặp gỡ ở nơi này Di La cung tứ công tử. Vị kẻ thành đạo bộ dáng đế hoàng ngồi dưới tàng cây quan sát cầm phổ kia. Lần kia, có nam tương nguyên quân giả Di La cung chủ nhân tên. Tứ công tử thả bọn hắn đi qua. Nhưng tứ công tử nhưng không có nói qua thả Tần Mục trở về. Đáng sợ hơn chính là, những kẻ thành đạo khác không cách nào sống mà đi ra hỗn độn Trường Hà. mà vị này Di La cung tứ công tử lại bình yên vô sự đứng tại trên trường hà. Nhục thân, đạo quả, đạo thụ toàn bộ hoàn chỉnh. Nếu như hắn lại lần nữa xuất hiện ngăn cản, mặc dù có độ thế kim thuyền tại, Tần Mục cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đào tẩu. Độ thế kim thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua tăng lên tới cực hạn, chiếc thuyền này khoảng cách bờ bên kia càng ngày càng gần. Tần Mục khẩn trương thần kinh cũng dần dần trầm tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, phía trước một mảnh hỗn độn mê vụ vọt tới, trong sương mù mơ hồ truyền đến đứt quãng tiếng đàn. Mới một tháng, có giữ gốc nguyệt phiếu thư hữu đừng quên ném cáp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.